Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa đêm qua rơi mãi đến tận canh năm mới ngừng. Giọt nước còn đọng nơi mái hiên, từng hạt rơi xuống bậc thềm. Tích tác, càng làm cho viện tử trống vắng thêm vài phần tịch liêu. Lâm Uyển đã dậy từ sớm. Khi Trần Ngọc bước vào, liền thấy nàng ngồi trước bàn trang dung, tay cầm mộc sổ nhẹ nhàng trải qua mái tóc dài óng mượt. Nàng hơi nghiêng đầu, trong đồng kính phản chiếu dung nhan thanh lệ. Thanh Hoan viện vốn ít kẻ hầu, ngoài mấy nha hoàn bà tử chuyên quét tước giặt rũ, trong nội viện hầu hạ chỉ có một Ngọc. Cho nên, phần nhiều việc thường ngày Lâm Uyển đều tự thân làm lấy. Thiếu phu nhân, thế tử lại nghỉ ở bên ngoài. Ta biết, giọng Lâm Uyển nhàn nhạt, mắt cũng chẳng gợn sóng. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Trần Ngọc bày điểm tâm lên bàn, đưa mắt nhìn thiếu phu nhân đang vẽ mày, bộ dạng muốn nói lại thôi. Qua gương đồng, Lâm Uyển bắt gặp dáng vẻ ấy, bất giác khẽ cười, có lời gì thì cứ nói, há sợ ta tức giận chăng? Trần Ngọc vốn tính thẳng, nghĩ rồi liền mở miệng, lão phu nhân sinh tiền từng nói, thiếu phu nhân chẳng phải hạng ngu dại. Bất kể người ngoài chê bai thân phận phu nhân thế nào, lão phu nhân vẫn tin phu nhân có thể gánh vác trọng trách. Quả nhiên, phu nhân cũng không phụ bà, để bà ra đi thanh thản, lại còn giúp thế tử vực dậy hầu phủ. Thế nhưng nay thế tử hiển đạt, thanh danh vang dội, lại được thánh thượng coi trọng, mà phu nhân vẫn bị nhốt ở cái viện tử cũ nát này. Ngày ngày chẳng được thấy người một lần, để mặc lũ hồ ly tinh kia từng người một chen vào bên người thế tử. Nói đến đây, Trần Ngọc chợt ngừng, biết rõ bao năm nay tình ý của thiếu phu nhân dành cho thế tử. Hễ nhắc đến liền như cầm đê, a, o cứ vào tim nàng. Nhưng nàng thật chẳng cam lòng, người đời chỉ khen ngợi thế tử phủ Tấn An cùng vị tiểu thư nào đó tài mạo xứng đôi, hoặc cùng vị tiểu thư nào đó thiên tác chi hợp, chưa có mấy ai nhờ thế tử phủ Tấn An vốn đã có chính thê Lâm Uyển. Ngọn bút trong tay Lâm Uyển run nhẹ, đường mày liễu vừa họa liền bị phá hỏng, nàng toan tẩy đi vẽ lại, nhưng nghĩ đến việc hôm nay cần làm, dứt khoát thay đổi thường lệ, vẽ thêm vài phần cương liệt nơi đuôi mày, họa xong ngắm lại, ngược lại thấy càng hợp ý. Tâm tình cũng bớt u uất. Nàng biết rõ, tiêu danh của Tiêu Cảnh Hành tại Kim Lăng giờ cực thịnh. Kẻ si tâm nơi hắn không thiếu. Hắn là đích tử của Tấn An Hầu, được Thánh Thượng đích thân phong làm thế tử, lại thêm 5 năm trước ở doanh trại lập công hiển hách. Được phong trấn viễn đại tướng quân, nắm trong tay nhị thập vạn binh, 2 năm trước hồi kinh, tiếp quản Long Thịnh về, từ đó vững vàng ngồi ghế thống suất, mới 23 tuổi, dung mạo phong hoa, tuấn mỹ như Tống Ngọc, khiến vô số khuê tú Kim Lăng Thành vừa nghe danh đã động tâm. Phong tục đại hạ phóng khoáng, nam tử như hắn vốn chẳng thiếu người ái mộ, những nữ tử kia tiến đến gần, hắn nào từng cự tuyệt đâu. Lâm Uyển khẽ thở dài, tuy ít bước chân ra ngoài, nhưng mấy chuyện phong lưu truyền khắp thành Kim Lăng, nàng vẫn nghe rõ rành rành. Năm ngoái, trong hội thưởng hoa, tiểu thư Từ gia nổi danh tài danh công khai đề từ tỏ tình cùng hắn. Hắn liền đáp lại một khúc, ý ái mộ lộ rõ, không chút che giấu. Năm nay hội đăng nguyên tiêu, hắn lại vì danh kỹ liễu y ở Thanh Lâu mà xuất tiền như nước. Còn cùng nàng du đăng, một đêm chẳng về, xong, Lâm Uyển hiểu, đó đều chẳng phải nữ tử hắn thực lòng, người trong tim hắn chính là muội muội của thuộc hạ Tô Thanh Tô Giao. Tương truyền năm xưa nơi biên cương đã tương ngộ, tình cảm khăng khít, gần đây Tô gia hồi kinh, hắn liền tam nhật nhị nhật đều ở Tô Phủ, thậm chí còn đem lễ vật cưới nàng cây châm khi thành thân cài lên tóc Tô Dao. Trần Ngọc nghe mà tức nghẹn, ngay cả hạ nhân như nàng cũng chẳng thể chấp nhận phong lưu trụy lạc của thế tử. Nhưng làm sao được, thiếu phu nhân là chính thê, lẽ nào lại ngồi yên để phu quân rơi vào tay kẻ khác? Đúng, thế tử nay là nhân vật người người ngưỡng vọng, tự mình phong lưu tiêu sái, để phu nhân chịu cảnh phòng khuê cô quạnh bị người chê cười. Trần Ngọc siết chặt khăn tay, nghiến răng nói, phu nhân dù thế nào cũng là chính thê, lẽ ra phải tranh thủ một phần. Dẫu thế tử có chán ghét, cũng phải nể mặt lão phu nhân. Sắc mặt Lâm Uyển bỗng lạnh hẳn, chỉ vì nể lão phu nhân, hắn mới cưới ta, chẳng lẽ còn muốn hắn lại vì lão phu nhân mà đồng sàng cộng trầm với ta ư? 2 năm trước, lão phu nhân trước lúc lìa đời đã ép hắn cưới nàng. Khi ấy, hắn vốn là tướng quân trẻ tuổi công danh lừng lẫy, cả nhà họ tiêu trừ lão phu nhân, không một ai tán thành, kể cả hắn, bởi đoạn nàng chẳng có gì xứng với hắn. Thân thế Lâm Uyển, song thân bị sơn phỉ hại, 11 tuổi thành mồ côi, được lão phu nhân thương xót đưa vào hầu phủ. Từ đó nàng theo họ Tiêu 10 năm, cũng si luyến Tiêu Cảnh Hành 10 năm. Nàng nhớ lại cảnh hầu phủ suy bại, hắn thanh niên cô độc ngạo nghễ giữa tuyết đêm. Nàng trao cho hắn tấm hồ cừu, từ đó nguyện đồng hành cùng hắn. 5 tháng xoay vần, hắn lập đại công, hầu phủ hưng thịnh, song hắn chưa bao giờ thực sự nhìn nàng một lần. Đến khi lão phu nhân cưỡng ép thành thân, hắn cũng chỉ cười nhạt châm chọc, người rốt cục như nguyện rồi. Bao năm lấy lòng tổ mẫu, ngươi thắng rồi. Nàng biết rõ hắn không thích mình, nhưng nghe những lời kia, tâm can như chìm vào hàn băng. Nghe những lời kia của Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển ngẩn người thật lâu. Nàng vốn biết hắn không thích mình, nhưng chưa từng nghĩ trong tâm hắn, bản thân lại thấp hèn đến mức ấy. Nàng là thật lòng ái mộ hắn, là thật tâm nguyện làm thê tử của hắn, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ mượn lão phu nhân mà bức hắn thành thân. Nàng còn chưa kịp phân biện, đã nghe hắn tiếp lời. Ngươi chẳng phải muốn làm chủ mẫu hầu phủ sao? Bổn thế tử thành toàn cho ngươi. Từ nay, ngươi chính là Tiêu phủ nữ chủ. Muốn hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời cũng đủ rồi. Ngươi cho rằng ta muốn là vinh hoa phú quý? Lâm Uyển đuổi theo, khàn giọng chất vấn. Tiêu Cảnh Hành, ngươi sao coi ta là hạng người như thế? Bước chân hắn khựng lại, song vẫn không ngoảnh đầu. Không thế thì là gì? Nếu chẳng vì cầu vinh, vì sao các ngươi một mực bức ta đi lập công? Nếu chẳng vì hư danh, vì sao ngươi chẳng chịu theo ta ra biên cương? Ngươi muốn vinh hoa, ta cho ngươi. Muốn hiển quý, ta cũng cho ngươi. Ngoài ra, đừng vọng tưởng nữa. Ta... Lâm Uyển C.A.N. chặt môi, chèn ép dòng lệ muốn trào ra. Nàng không biết nên nói thế nào mới khiến hắn hiểu. Khi ấy, hắn lần đầu theo đại quân chinh phạt tuổi còn quá trẻ, tuy M.A.U nóng hừng hực, song cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ do dự. Đêm trước lúc xuất chinh, hắn run rẩy trong vòng tay nàng, khẩn cầu, đi cùng ta đi, Lâm Uyển. Ngươi hãy đi cùng ta. Nàng cũng khát khao được nắm tay hắn đồng hành. Nhưng khi đó hầu phủ lảo đảo như lá rụng trong gió. Toàn bộ chỉ còn lão phu nhân gắng gượng giữ lấy cục diện. Nếu nàng rời đi, lão phu nhân nào còn chống đỡ nổi. Nàng đã giải thích với hắn, nhưng hắn khi ấy tựa như hài tử bướng bỉnh, chẳng được như ý liền sinh lòng quyết tuyệt. Quản gì hầu phủ, ta bỏ đi. Các người cứ theo ta, nơi nào có ta, nơi ấy là nhà, cần gì quay về Kim Lăng nữa. Hắn có thể tùy hứng, còn nàng thì không thể. Nàng phải giữ hầu phủ, giữ lấy lão phu nhân. Vì vậy, nàng đành nói, không, hắn đi, chẳng mang theo hành lý nàng chuẩn bị. Giữa hàng quân hối hả, bóng lưng hắn đơn độc mà tuyệt quyết. Từ đó suốt 5 năm. không một phong thư gửi về. Mãi đến ngày Khải Hoàn mới trở lại. Rốt cuộc, hắn vẫn cưới nàng, nhưng ngay sau hôn lễ, lão phu nhân liền tạ thế. Phủ viện chẳng hề có nửa phần vui mừng tân hỷ. Lão phu nhân để lại di ngôn, nàng dâu mới không cần giữ tang, chỉ cầu hầu phủ sớm có hậu tự. Mấy ngày sau, Tiêu Cảnh Hành mới trở về, cùng nàng viên phòng, xong, chỉ có đồng sang, chẳng có nửa phần tình ý. Đêm tân hôn, nàng âm thầm khóc đến sáng. Tỉnh dậy, nàng vẫn như thường, tự tay lo toan hầu phủ. Người chê nàng lạnh tình chỉ tham quyền, kẻ giễu cợt sau lưng xem trò. Còn hắn, chỉ hờ hững nhìn nàng trở thành cái bóng mà lão phu nhân hằng kỳ vọng. Nàng biết rõ hắn chán ghét mình, đành gắng ép bản thân né tránh ánh mắt kia. Nàng từng say mê đôi mắt đào hoa sáng rực ấy, nhưng giờ hiểu rằng nơi ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho nàng nụ cười nữa. Vì để xứng với hắn, nàng khổ công học đủ lễ nghi, lấy khuôn phép khuê môn làm tiêu chuẩn, ngay cả nữ quan trong cung cũng khó bắt lỗi. Nhưng hắn vẫn ghét bỏ, dù nàng học đến mấy, gốc gác thương hộ chẳng thể nào đổi. Trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là tiểu nha đầu quê kệch. Năm xưa, từng năm một, sự lạnh lùng của hắn mài mòn trái tim nàng. Ban đầu nàng còn dám chất vấn, hắn thản nhiên đáp, có hay không có tình nhân quan trọng ư? Ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận thế tử phu nhân, còn lại đừng quản. Hắn lại dùng danh phận đè ép. Ngươi là thế tử phu nhân, sau này là hầu phu nhân, ngươi phải rộng lượng. Những nữ nhân kia, dẫu có tồn tại, cũng chẳng thể vượt ngươi. Ngươi còn sợ gì? Mà khi nàng lắp bắp muốn biện giải, hắn liền lạnh nhạt cắt ngang. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho. Cả hầu phủ này cũng là của ngươi, nên biết đủ, biết đủ, biết đủ. Nàng từng nghĩ chỉ cần ở bên hắn nhìn hắn là đủ. Nhưng rốt cuộc, nàng lại khát vọng xa hơn. Hóa ra, chính là nàng tham lam vô độ. Từ đó, nàng chẳng đòi hỏi nữa, chỉ lặng lẽ thay hắn lo toan, dựng nên cả một tiêu phủ ổn thỏa. Hắn chẳng biết tính toán quan trường, nàng thay hắn, hắn chẳng thích ứng phó giao tế, nàng gánh lấy. Nhờ đó, hắn vững vàng vị trí thống suất Long Thịnh Vệ, danh vọng hiển hách, thánh thượng khen thưởng, nhưng thiên hạ chỉ nhớ hắn, chẳng ai nhắc đến nàng. Hơn nữa, hắn cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Đến nay, Tô Giao trở lại, được phủ viện nghênh tiếp như chính nữ chủ. Lạnh thị thì một mực gọi Tô Giao mới xứng làm tức phụ Tiêu gia. Nàng ta từng tới thăm nàng, dáng tươi tắn rạng rỡ, tay đeo bội ngọc song sinh với của hắn. Cái châm, cái bộ dạng vui cười ấy, đều đờ, ớ, em mờ nhói vào mắt nàng. Nàng chỉ mỉm cười, rót chén trà mời ngồi. Chẳng ngờ, ly nghiêng nước sôi hát ra. Tô Giao đau đớn kêu khóc. Nàng quay lại liền bắt gặp ánh mắt chán ghét của hắn. Nàng cụp mi, giấu bàn tay cũng bị bỏng trong ống tay áo. Nàng hiểu, thời khắc buông tay, rốt cục đã tới. Bao năm, nàng lấy cảm ơn lão phu nhân, lấy tình yêu đối với hắn, mà gượng gạo ở lại, làm một thế tử phu nhân điềm tĩnh, nhẫn nhịn, nhưng nàng chưa từng thực sự vui vẻ. Nay, công thành thân thoái, cũng coi như đã chọn lời hứa với lão phu nhân. Thiếu phu nhân, thanh âm Trần Ngọc kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Uyển hoàn hồn, mỉm cười rực rỡ. Lần đầu tiên Trần Ngọc thấy nàng cười như vậy, nhất thời lóa mắt. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, đã thấy thiếu phu nhân nhấc váy, từng bước đi ra ngoài viện. Bước chân ấy dường như nhẹ nhàng quá đỗi. Cách chương